Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 16, đột phá. Địa chí tôn. Một tháng sau, từ bế quan bên trong tỉnh lại lâm động, cảm thụ được cái kia chảy xuôi tại toàn thân bên trong tràn đầy lực lượng. Vừa ý cười cười, linh lực tu vi cuối cùng quay về luân hồi địa chí tôn cảnh giới. Lâm huynh, ngươi đã tỉnh, ngươi nói chuyện chính là đồng dạng có đột phá Tiêu Viêm. Ân, bất quá tôn phu nhân đi đâu? Lâm động nhìn quanh một thoáng xung quanh, nhưng không thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bóng dáng. Thải Lân bị chạy đến gia tộc cường giả mang về trong tộc. Không nghĩ tới Lâm huynh cái này càn khôn cổ trận rõ ràng sinh ra khí linh, có thể chủ động làm Thải Lân mở ra đại trận. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn một cái bao phủ thiên địa cổ. Lão quang trận, chủ nhân, ta dựa theo ngươi mệnh lệnh, để bằng hữu ngài rời đi. Trong đại trận quang mang cuồn cuộn ở giữa, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo mơ hồ quang ảnh, chính là càn khôn cổ trận trận linh. Đang bế quan phía trước, Lâm động để càn khôn cổ trận cho Tiêu Viêm vợ chồng mở ra cấp 2 quyền hạn. Nguyên cớ càn khôn cổ trận cũng là phụ mệnh làm việc. Hẳn là siêu cấp thần thú gia tộc thất thải thôn thiên mãng nhất tộc A. Chỉ là chẳng biết tại sao bộ tộc kia phía trước tới đón đưa cường giả lại khoan thai tới chậm. Đến bây giờ mới đến, Lâm động trong nội tâm vừa chuyển. Hướng trận linh vẫy vẫy tay, cổ lão quang trận chợt hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay đen trắng bàn đá chui về nó thể nội. Nếu Tiêu huynh gặp được thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cường giả, vậy cũng có lẽ biết được huyết mạch cảm ứng đại trận tồn tại a. Người một vị khác thân hữu Trúc Khôn lúc này cũng có lẽ quay trở về chân long nhất tộc. Bởi vì ta cũng có long tộc cùng với ta một chỗ phi thăng. Hắn sớm tại 5 tháng trước liền đã bị long tộc cường giả tiếp đi. Lâm động suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, không tệ, mấy ngày phía trước, Trúc Khôn bệ hạ đã dùng hỏa ấn thông chi ta, trước mắt cùng ta thất lạc đồng bạn, còn có Huân Nhi cùng cổ nguyên bá phụ còn chưa tìm được. Chúng ta ngũ đế cũng không như các ngươi thiên huyền chư tổ cái kia may mắn. Chặn đầu tao ngộ vị diện phong bảo. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, chợt nói ra, đúng rồi, trước đây cùng Vương Thị huynh đệ giao chiến thời gian, ta một mực mơ hồ cảm ứng được phụ cận có một vị lạ lẫm đỉnh phong địa chí tôn tại bồi hồi. Bất quá lại tựa hồ như cũng không cái gì ác ý, tại chúng ta chém giết Vương Thị huynh đệ phía sau, lại lặng lẽ rút đi, càng giống như là trông chừng. Việc này nhớ tới đến có chút cổ quái, chẳng lẽ là Lâm huynh bằng hữu của ngươi? Tại Viêm Đế đế cảnh linh hồn phía dưới, hết thảy bí mật đều muốn không chỗ che thân. Hắn liền là ta trước đây đề cập với ngươi siêu cấp thần thú Huyền Vũ. Đại Thiên Ngũ Đại Linh Viện bên trong Võ Linh Viện trấn viện thần thú. Nghe nói ta muốn lấy chí tôn thân đối cứng Vương Thị huynh đệ, đoán chừng là không yên lòng ta, nguyên cớ liền lặng lẽ theo tới. Ân, không sai, kỳ thực theo mới vừa rời đi Vũ Linh Đại Lục thời gian, Lâm Động liền biết Huyền Vũ lặng lẽ theo nó phía sau. Huyền Vũ chỉ cho là mình che giấu khí tức bí pháp không tệ, bất quá là Lâm Động làm biếng đến vạch trần hắn mà thôi. Võ Linh Viện trấn viện thần thú, cái này Ngũ Đại Linh Viện nội tình ngược lại là không yếu. Cùng ta Đấu Khí Đại Lục Già Nam Học Viện rất giống, Tiêu Viêm lẩm bẩm hai câu. Lập tức hướng Lâm Động chắp tay nói, Lâm huynh, ta dự định đi cùng còn lại hai vị đồng bạn tụ hợp. Người bước kế tiếp đi đâu? Đi Nam Thạch Đại Lục nhìn một chút, ta đồng bạn vừa mới mật tín cáo chi ta, nơi đó có không ít đồ tốt tồn tại. Dự định cùng bọn hắn liên thủ thăm dò một phen. Lâm Động cười nói, trên thực tế, sớm tại Lâm Động trong lúc bế quan, hắn liền đã nhận được truyền tin, hiện tại chạy tới không biết rõ còn phải chăng còn kịp. Lâm Động cùng Tiêu Viêm cũng không phải cái gì không quả quyết người. Lẫn nhau lưu phương thức liên lạc hẹn nhau sau này uống rượu với nhau. Chợt tại một tiếng cười khẽ đến đây tách ra. Một đế một tổ cuối cùng sẽ còn lại gặp nhau. Nam Thạch Đại Lục, chiếm giữ đại thiên thế giới Nam Bộ một phương cao cấp đại lục. Vạn năm phía trước, cái này đại lục từng có một vị tên là Nam Thạch Thiên Tôn nửa bước thiên chí tôn cường giả nhất. Thống đại lục, phía sau theo trùng kích chân chính thiên chí tôn cảnh giới thất bại mà tọa hóa. Một tháng trước, Nam Thạch Thiên Tôn mộ phủ đột nhiên xuất thế, dẫn tới Nam Thạch Đại Lục cùng xung quanh đại lục số lớn cường giả. Trong ngày thường khó gặp hạ vị địa chí tôn, thượng vị địa chí tôn tụ tập xuất hiện, liền đại viên mãn địa chí tôn cũng xuất hiện vài tôn nhiều. Một tháng sau, Nam Thạch Thiên Tôn mộ phủ bên ngoài không gian phong tỏa biến mất. Ở vòng ngoài chờ đợi đã lâu hơn ngàn tên cường giả như quá cảnh châu chấu đồng loạt tràn vào trong. Đó, Nam Thạch Đại Lục chủ thành, Nam Thạch Thiên Tôn mộ phủ đã ở hôm nay buổi sáng bị mở ra. Không nghĩ tới ngàn đuổi vạn đuổi vẫn là chậm một bước. Cũng được, trước cùng Hoan Hoan các nàng tụ hợp, vừa mới đuổi đến trên phiến đại lục này Lâm Động, thăm dò được muốn tin tức phía sau. Lập tức hướng ở ngoài ngàn dặm tòa kia dãy núi vô danh tiến đến. Lần này là kết bạn du lịch đại thiên thế giới Ứng Hoan Hoan cùng sinh tử chi chủ tổ hai người. Phát hiện một chỗ thiên chí tôn bí tàng xuất thế phía sau. Triệu tập Lâm Động tới trước liên thủ thám hiểm. Nhưng mà, băng chủ đại nhân mật tín cho Lâm Động thời gian. Lâm Động chính giữa tại phục dụng bồ đề đan bế quan trùng kích địa chí tôn cảnh giới. Nguyên cớ đã chậm 2 ngày, lại thêm trên đường bôn ba thời gian, nguyên cớ liền không có bắt kịp. Dãy núi vô danh, thiên chí tôn mật tàng, Nam Thạch Thiên Tôn bí tàng bị mở ra nửa ngày lâu dài. Đa số cường giả đã lách qua bên ngoài bẫy dập, hướng chân chính khu vực hạch tâm xuất phát. Linh quyết, đan dược, linh khí, khôi lỗi, thiên tài địa bảo, một vị nửa bước thiên chí tôn khi còn sống tất cả cất giữ, khiến vô số cường giả điên cuồng. Đan bộ, Nam Thạch Thiên Tôn thu thập cùng luyện chế đan dược địa phương. Từng gian đan thất bị thô bạo phá vỡ xông vào, các loại dương tủ trưng bày sụp đổ tại đất, một mảnh hỗn độn. Các giai cao cấp đan dược bị toàn bộ cướp sạch trống không. Đan bộ trên không, 8 vị cường đại địa chí tôn cường giả chiến thành một đoàn. Cái kia mạnh mẽ linh lực ba động cùng điên cuồng dập dờn năng lượng sóng xung kích để không ít. Cường giả chùn bước, dồn dập lách qua né tránh. Có lẽ lại là chia chiến lợi phẩm không đều cũng hoặc là thấy hơi tiền nổi máu tham đi. Xác thực tới nói. Là 6 vị hạ vị địa chí tôn chính giữa đang vây công 2 tên phong thái khác nhau xinh đẹp giai nhân. Bất ngờ ngàn cân treo sợi tóc, tràng diện vô cùng mạo hiểm, vận khí không tệ Ứng Hoan Hoan cùng Khương Nhân Nhân 2 người. Vừa mới tìm được 1 bình cửu phẩm đan dược, lại bị theo đuôi mà tới 6 người nhìn thấy, lập tức thu nhận người sau điên cuồng công kích. Cũng bắt buộc sư tỷ muội 2 người giao ra bình kia cửu phẩm đan dược. Nhưng nắm giữ băng chi tổ phù cùng sinh tử tổ phù 2 vị viễn cổ chi chủ. Như thế nào như vậy dễ sống chung? Không nói 2 lời, trực tiếp ngang nhiên phản kích. 2 vị nũng nịu đẹp người hạ thủ lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng kinh điệu một chỗ mắt kính. Đại sư tỷ, Lâm Động cái kia người chết như thế còn không có tới. Hắn vừa mới còn rõ ràng truyền tin nói đã đến Nam Thạch Đại Lục Đô Thành. Bị 3 vị cùng giai cường, giả vây công màu băng lam dáng đẹp. Tuy là biểu hiện đến thành thạo, nhưng có vẻ hơi bực bội. Thân ở thiên chí tôn bí tàng, lại bị một đám nghe mùi tanh mà đến sói đói gắt gao ngăn chặn. Bỏ lỡ mưu cầu chân chính bảo vật cơ hội, điều này hiển nhiên là được không bù mất. Có thể là nửa đường bị chuyện gì cho kéo lại đi. Thân mang màu vàng nhạt váy dài cao gầy mỹ nhân, nhẹ lay động đầu, trắng nõn như là dương chi ngọc ngón tay ngọc mỗi khi trượt xuống ở giữa. Luôn có hai màu đen trắng trọn vẹn giao hòa sinh tử chi lực lưu chuyển mà ra. Nhất niệm chút xuống tử vong, nhất niệm tước đoạt sinh cơ. Vì đó đối địch mấy vị địa chí tôn là bị nó làm đến sứt đầu mẻ chán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.